Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548 Vây Thú Chi Đấu 18. Chương 548 Vây Thú Chi Đấu 18. Hệ thống kêu tên đều là nhà trai một vòng, nhà gái một vòng. À, kết thúc còn có A, Hạ Tịch trong tay chữ cái tương đối dựa sau. Nàng liền mọi nơi đánh giá khởi bốn phía người chơi. Muốn nhìn một chút cái nào là chính mình đối thủ, đang lúc nàng quan sát thời điểm. Ninh Bình Nhi đi tới ngồi vào Hạ Tịch bên người. Nàng trực tiếp đem trong tay tờ giấy đưa cho Hạ Tịch xem, ta là hát, Ninh Bình Nhi chỉ nơi xa. Một cái trắng nõn sạch sẽ tuổi trẻ nữ nhân. Ta đã hỏi thăm qua. Nàng là ta hôm nay đối thủ, Hạ Tịch liếc mắt một cái Ninh Bình Nhi chỉ cái kia tuổi trẻ nữ. Nhân, nàng có điểm ấn tượng. Là ở tại nàng cách vách cái kia. Ở đệ nhất vãn thời điểm trách cứ nàng êm đẹp liền giết người nữ nhân, may mắn đối thủ là nàng. Ninh Bình Nhi để sát vào Hạ Tịch, nhỏ giọng nói, như vậy ta xuống tay liền không có cái gì tâm lý gánh nặng, phía trước liền cãi nhau một trận. Nàng xem nữ nhân kia cũng không vừa mắt, quyết đấu cũng liền không có gì ngượng ngùng xuống tay, kia xác thật. Hạ Tịch ứng một câu, cũng cấp Ninh Bình Nhi nhìn chính mình tờ giấy. Ta còn không biết đối thủ của ta là ai, người này chữ cái rất dựa sau a, Ninh Bình Nhi cảm thán. Một tiếng, lại nói, bất quá ta cũng không có nhìn đến cùng ngươi một chữ cái người chơi, ta cũng không tìm được. Hạ Tịch thu hồi đánh giá người chơi khác tầm mắt, đối Ninh Bình Nhi nói, chờ đến kêu tên thời điểm, liền biết là ai, mặc kệ là ai, ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi nhất định có thể thắng. Ninh Bình Nhi vỗ vỗ Hạ Tịch bả vai cổ vũ nói, cảm ơn. Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ, an tĩnh. Trong chốc lát, Ninh Bình Nhi đột nhiên hỏi Hạ Tịch, vạn nhất lúc sau một ngày nào đó quyết đấu thời điểm, rút thăm đến ta cùng ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Toàn lực ứng phó đánh bại ngươi, đạt được trò chơi thắng lợi. Hạ Tịch không chút do dự nói, ta liền biết sẽ là như thế này. Ninh Bình Nhi đảo cũng không có cảm thấy thất vọng hoặc là sinh khí. Ngược lại gật gật đầu. Ta cũng sẽ làm như vậy, nàng thiệt tình lấy Hạ Tịch coi như bằng hữu. Nếu thật sự không thể không đứng ở quyết đấu trong sân quyết đấu nàng cũng sẽ cảm thấy rất khổ. Sở, nhưng là ở sinh tử quyết đấu trước mặt, mỗi người đều không muốn chết. Nàng cũng giống nhau, mỗi người đều hẳn là đem hết toàn lực tồn tại. Không buông tay chính mình, nỗ lực đi liều một lần, Ninh Bình Nhi cũng hy vọng Hạ Tịch có thể đem hết toàn lực cùng nàng một trận chiến, đại gia bằng thực lực của chính mình sống sót. Như vậy ai cũng oán trách không được ai, cho nên Hạ Tịch trả lời làm nàng cảm thấy thực vừa lòng. Thậm chí có điểm cao hứng, ít nhất Hạ Tịch không có đối nàng nói dối đương giả người tốt. Nàng thích thẳng thắn thành khẩn người. An tĩnh trong chốc lát, Ninh Bình Nhi đột nhiên lại đè thấp thanh âm hỏi. Kia nếu ngươi cùng Diệp Không Thanh trở thành đối thủ quyết đấu đâu? Không biết. Hạ Tịch thực thẳng thắn thành khẩn mà trả lời, ta không muốn chết, cũng không nghĩ hắn chết, cho nên khả năng sẽ nỗ lực tìm trò chơi lỗ hổng nghĩ cách làm hai người cùng nhau sống sót. Diệp Không Thanh ở trong lòng nàng là đặc biệt, nhưng nàng cũng không phải cái loại này vì ái hy sinh chính mình luyến ái não, cho nên nàng vô pháp thiết tưởng chưa phát sinh sự tình, có lẽ chỉ có chờ đến sự tình phát sinh đến kia một bước thời điểm. Nàng mới có thể biết chính mình nên làm như thế nào đi, hy vọng lúc này đây sẽ không đi đến nhất hư kia một bước, Hạ Tịch ở trong lòng như vậy nghĩ, Ninh Bình Nhi thở dài. Rốt cuộc ngươi cùng Diệp Không Thanh quan hệ không bình thường. Ngươi sẽ cảm thấy khó xử ta thực lý giải, nàng nếu có cái thích nam nhân. Đối mặt tình huống như vậy khả năng cũng sẽ cảm thấy khó xử. Không biết nên làm cái gì lựa chọn đi. Tấu chương xong. Hết chương.